Lâm Thị Vinh Hoa, chương 417, tỉnh lại. Góc truyện audio.com. Chấm, lời này vừa nói ra, các triều thần càng hoài nghi Ôn Địch Hãn bán nước. Ôn Địch Hãn không phải không thấy được bọn họ hoài nghi ánh mắt, mà đây cũng là hắn nhất nghẹn khuất địa phương. Chẳng sợ trong lòng hận không thể xé nát Lâm Thanh Huyền, lúc này cũng không thể không che chở nàng. Bởi vì chỉ có như vậy mới có vẻ hắn sai lầm không phải như vậy đại. Ít nhất ở cổ lực giáp mang binh vây thành dưới tình huống, Vân U Hai Châu mất đi cần thiết là đối phương trách nhiệm, mà không phải hắn. Cho nên việc này tuyệt đối không thể cùng Lâm Thanh Uyển nhắc lên quan hệ. Chính là nơi này khoảng cách U Châu không gần, tin tức truyền lại thong thả, hắn căn bản không chiếm được càng nhiều tin tức. Bất quá hắn đồng dạng biết tả hữu tướng băn khoăn, cho nên hắn kiệt lực tranh thủ bọn họ, thậm chí còn phái Tâm Phúc qua đi du thuyết. Hiện giờ Lương Quốc đã chiếm Vân U Hai Châu, nếu lại ngồi xem mặc kệ, chỉ sợ U Châu lúc sau Bình Châu cũng đem khó giữ được. Nếu lại làm Lương quân nắm giữ Trường Thành, chúng ta Đại Liêu lại tưởng Nam Hạ liền khó khăn. Trường Thành liền ở U Vân Hai Châu mặt bắc. Năm đó Đại Liêu chính là phí không ít kính nhi mới đánh hạ tới. Tả tướng sắc mặt trầm ngưng hỏi, kia Khả Hãn ý tứ là? Ôn Địch Hãn Tâm Phúc thấp giọng nói, Khả Hãn cho rằng Lương quốc binh mã không đủ, liền tính tạm thời chiếm đi U Vân Hai Châu, muốn bảo vệ cho cũng khó. Rốt cuộc chúng ta Đại Liêu ở nơi đó kinh doanh nhiều năm, không phải bọn họ nói chiếm là có thể chiếm. Khả Hãn ý tứ là chúng ta chỉnh binh Nam Hạ, muốn đoạt lại Hai Châu cũng không khó. Tâm Phúc nói, hiện giờ hàng đầu chi vụ là bình định nội loạn. Tướng gia hẳn là biết, năm đó Lương quốc có thể có thở dốc chi cơ hoàn toàn là bởi vì Liêu quốc nội loạn. Nếu lúc này lại loạn, chỉ sợ, tả tướng sắc mặt một banh, bọn họ là tuyệt đối không thừa nhận năm đó Đại Liêu quân đội đánh không lại Lâm Dĩnh. Nhưng thực tế thượng, năm đó lại đánh tiếp, hai nước cũng là lưỡng bại câu thương. Để cho Liêu quốc người không thể tiêu tan chính là, Liêu quốc không phải chủ động thoái nhượng, mà là bởi vì Lâm Dĩnh phái tới mật thám châm ngòi, trở nên gay gắt đoạt vị mâu thuẫn, làm Liêu quốc nội loạn, không thể không thoái nhượng, chủ động cùng Lương quốc ngừng chiến. Mà lúc này đây, cũng là vì Lương quốc châm ngòi. Hơn nữa ra mặt người vẫn là Lâm thị người. Bất luận là tả tướng vẫn là hữu tướng, hoặc là trong triều mặt khác đại thần, lúc này dù chưa phát biểu ngôn luận, kỳ thật nội tâm phần lớn làm lựa chọn. Ôn Địch Hãn đã đăng cơ, chúng vương tử trung không có so với hắn càng chọn người thích hợp. Cho nên chẳng sợ biết hắn phạm vào sai, thậm chí là có tội, vì Đại Liêu bọn họ cũng đến bóp mũi nhận. Bọn họ sở dĩ nãy giờ không nói gì, cũng không ra mặt tỏ thái độ, bất quá là vì cấp Ôn Địch Hãn một cái giáo huấn, đồng thời cũng là muốn áp một áp hắn nhuệ khí. Lúc này thấy hắn xem đến còn tính minh bạch, tả tướng lúc này mới thái độ hòa hoãn chút, sau đó mới đi tìm hữu tướng thương nghị. Thực mau, mấy đại bộ lạc thủ lĩnh cùng với một ít quan trọng đại thần, bao gồm ở ngoài thành kêu gào cổ lực giáp đều tiến vương đình cộng đồng nghị sự. Mà vừa lúc, Thạch Chản mặt sau phái tới viện quân tới rồi thượng kinh. Ôn Địch Hãn đàm phán lợi thế lại nhiều một ít. Hai bên ngươi tới ta đi. Ôn Địch Hãn hơi làm nhượng bộ, thu liễm chút quyền thế, nhường cho A Tát Lan bộ cùng mặt khác bộ lạc, xem như đổi đến tạm thời an bình. Đại gia lúc này mới bắt đầu thương nghị khởi thảo phạt Lương quốc, đoạt lại U Vân Nhị Châu sự. Bọn họ cảm thấy liền tính Lương quốc đánh bất ngờ, Thạch Chản hẳn là cũng có thể căng một đoạn thời gian. U Châu Đại Doanh cùng Vân Châu Đại Doanh ném, nhưng Đại Doanh mặt sau còn có rất nhiều thành trì đâu. Chỉ cần có thể giữ được mấy cái làm Liêu quân căn cứ địa, bọn họ đánh trở về còn không phải dễ như trở bàn tay sự. Phải biết rằng Liêu quốc tinh binh hiện tại phần lớn đều ở thượng trong kinh đâu. Bọn họ không biết, U Vân Hai Châu chiến sự tiến hành đến muốn so với bọn hắn thiết tưởng nhanh gấp 10 lần không ngừng. Thậm chí so Từ Liêm dự tính đều mau. Bọn họ mới bắt tay giảng hòa thương nghị việc này khi U Châu đã bị toàn diện chiếm lĩnh. Vân Châu cũng chỉ kém cuối cùng một thành trì, mà trước sau sử dụng thời gian gần 8 ngày. Đảo không phải Đông Bắc quân quá mức dũng mãnh phi thường, mà là Liêu quân quá tan. Ngày đó buổi tối đánh bất ngờ cấp Liêu quân đả kích quá lớn. Huống chi bọn họ phía trước liền trải qua quá một phen dung chuyển. Càn Lạc cùng Càn Chuẩn chết liền làm cho bọn họ thấp thỏm lo âu. Ôn Địch Hãn còn không có hoàn toàn trấn an nhân tâm liền mang theo một đám tinh binh rời đi. Đến sau lại Cổ Lực Giáp bắt được Lâm Thanh Uyển đại lương quận chúa, cái này thân phận khi càng là làm doanh trung tướng sĩ tâm tư di động. Thiên Thạch Chản lúc ấy toàn thân tâm đặt ở Cổ Lực Giáp trên người. Căn bản không phát hiện điểm này. Tự nhiên cũng liền không có yên ổn dân tâm. Ngày đó buổi tối đánh bất ngờ quá mức đột nhiên. Lương quân cũng quá mức thuận lợi. Càng làm cho bọn họ không thể tiếp thu chính là. Bổn làm con tin bị thật mạnh trông coi Lâm Thanh Uyển thế nhưng chạy thoát. Cùng Cổ Lực Giáp cập Liêu quốc triều thần giống nhau. Trong quân cũng có không ít người hoài nghi đây là Ôn Địch Hãn cùng Lương quốc giao dịch. Loại này bất an ở thời gian chiến tranh đạt tới đỉnh núi. Huống chi ngày đó buổi tối qua đi người đều đánh tan. Thạch Chản căn bản chưa kịp thu nạp binh lực trấn an nhân tâm. Vì thế thuộc hạ tham tướng mang theo giáo úy chạy. Giáo úy tắc mang theo tiểu binh nhóm chạy. Trong lòng suy đoán nhịn không được lấy ra tới cùng đồng bạn phân tích. Thường xuyên qua lại, lời đồn đãi nổi lên bốn phía. Đợi đến sau lại, đại bộ phận liêu binh đều cảm thấy U Châu là chịu không nổi. Bởi vì đây là bọn họ tướng quân cùng lương quốc giao dịch a. Bọn họ này đó tiểu binh chẳng lẽ còn có thể bẻ đến quá lớn chân sao? Vừa vặn kia hai ngày đại lương sĩ khí tăng vọt, cơ hồ là thế như trẻ che dẹp xong hai tòa huyện thành. Bọn họ thấy lương quân như thế dễ dàng liền phá thành. Càng thêm kiên định ý nghĩ trong lòng. Vì thế căn bản không nhiều ít tâm tư thủ thành. Trên cơ bản là ý tứ thủ một chút. Sau đó liền rút lui. Đến mặt sau lương quân đều sợ ngây người. Này thành trì công đến cũng quá dễ dàng đi. Tô Trương mơ hồ đoán được chút. Hơn nữa từ tướng quân gửi thư nói cần thiết bằng mau tốc độ đánh hạ thành trì. Nhanh chóng an bài bố phòng. Hắn liền mã bất đình để mang theo người đi. Đánh hạ, từng tòa thành, Vân Châu so U Châu muốn tiểu. Lại còn muốn khó công chính là bởi vì bọn họ sĩ khí so bên này lực cường một ít. Tô Trương đánh hạ toàn bộ U Châu. Phái người bố phòng liền rút ra một bộ phận binh lực qua đi chi viện Vân Châu. Cần thiết mau chóng đánh hạ thành trì. Lúc này hắn mới tính thở dài nhẹ nhõm một hơi. Liên tục 8 ngày, mỗi ngày chỉ ngủ không đến 2 cái canh giờ. Tô Trương mỏi mệt lau một phen mặt, quay đầu đối thân binh nói. Phái người trở về bẩm báo tướng quân, liền nói U Châu đều đã đánh hạ. Thỉnh hắn tới U Châu nói chuyện bố phòng. Thân binh đồng ý, Tô Trương nghĩ sau nói. Liêu quốc phản công đại quân chỉ sợ ít ngày nữa liền phải tới rồi. Người sau khi trở về cùng nhau mời quận chúa lại đây. Định Châu quá hậu phương. Tin tức truyền lại không tiện. Thân binh đồng ý, mà lúc này. Lâm Thanh Uyển đang ngồi ở tướng quân trong phủ đọc sách. Từ Liêm sau khi trở về liền tiếp nhận sở hữu sự. Bao gồm ngoài thành những cái đó hán binh. Trình đến bọn họ đồng ý, một bộ phận người lãnh một ít thuế ruộng liền rời đi Định Châu. Bọn họ không nghĩ lại ngốc tại biên quan, muốn đi Giang Nam sinh hoạt, nghe nói bên kia thừa an lâu ngày, đi nơi đó có lẽ sẽ không có chiến tranh, có thể quá đến an ổn chút, còn có một ít người tắc quyết định về quê, bọn họ cũng có thể lãnh đến một ít thuế ruộng, sau đó cầm từ tướng quân khai công văn hồi bổn huyện đi phân đồng ruộng. Định Châu không thiếu mà, thiếu chính là trồng trọt người. cho nên bọn họ muốn phân Vĩnh Nghiệp Điền cũng không khó. Dư lại cực nhỏ bộ phận người Tắc tỏ vẻ nguyện ý gia nhập Đông Bắc quân. Đảo không phải vì báo thù, mà là bởi vì bọn họ không có gia. Tòng quân, tốt xấu có thể có cơm ăn, sẽ không đói chết. Mà Giang Tam cùng Trúc Tiên bốn cái lại lựa chọn đến cậy nhờ Lâm Thanh Huyền. Lâm Thanh Huyền cũng không cự tuyệt, đem người giao cho Lâm An dạy dỗ. Lâm Thanh Huyền ở Từ Liêm tiếp nhận sau liền đem Lâm An cùng Lâm Toàn kêu đã trở lại. Cũng không hề cứu tế lương thực, rốt cuộc kia phê lương thực còn có trọng dụng. Nàng có thể lấy ra 60 gánh cho bọn hắn đã xem như không tồi. Từ Liêm tuy rằng mắt thèm nàng những cái đó lương thực, lại cũng chỉ có thể ở trong lòng ngẫm lại mà thôi. Sự tình một giao ra đi, thương đội bên kia lại có Lâm Toàn cùng Lâm An quản. Lâm Thanh Uyển liền thanh nhàn xuống dưới. Nàng chờ Dịch Hàn miệng vết thương tốt hơn một chút, lúc này mới làm người thật cẩn thận đem người nâng tới rồi tướng quân phủ. Rốt cuộc quán trà hoàn cảnh vẫn là kém chút, xa xa so ra kém tướng quân phủ. Tô phu nhân đối nàng đã đến hoan nghênh đến cực điểm. Vì thế còn cố ý cấp Dịch Hàn thỉnh một cái danh y mỗi ngày nhìn. Nhưng đến bây giờ Dịch Hàn cũng không tỉnh lại. Chỉ là sắc mặt của hắn không như vậy tái nhợt. Mỗi ngày rót thuốc khi hắn đã có thể theo bản năng nuốt. Không giống mấy ngày trước đây. Một chén dược uy đi xuống chỉ có thể uống đi vào 1/3. Biết Dịch Hàn dưỡng thương muốn thanh tịnh, Tô phu nhân liền không ở trong sân an bài quá nhiều người. Cho nên trong viện an tĩnh thật sự. Lúc này Lâm Thanh Uyển liền phủng một quyển sách ngồi ở bên cửa sổ xem. Thường thường ngẩng đầu xem một cái Dịch Hàn. Cho nên Dịch Hàn mí mắt run trong chốc lát. Lâm Thanh Uyển liền phát hiện. Nàng vội vàng ném xuống thư chạy tới. Thấy hắn dãy dụa lại chậm rãi an tĩnh xuống dưới. Nàng nhịn không được ra tiếng kêu lên. Dịch Hàn, Dịch Hàn. Dịch Hàn mí mắt lại run rẩy. Hồi lâu, hắn mới gian nan chậm rãi xốc lên mí mắt, nhìn đến mép giường mơ mơ hồ hồ bóng người. Trong đầu còn một mảnh hỗn độn, căn bản không phản ứng lại đây. Lâm Thanh Uyển lại mừng đến hốc mắt đỏ lên, nửa ngồi xổm mép giường nhìn hắn nhẹ giọng nói. Ngươi tỉnh lại, đúng không? Dịch Hàn thong thả chớp một chút đôi mắt. Chậm rãi thấy rõ Lâm Thanh Uyển, hắn không khỏi lôi kéo khóe miệng một tiếng, dương miệng nói một câu nói, lại phát hiện không phát ra âm thanh tới. Hắn nhăn chặt mày, Lâm Thanh Uyển vội vàng xoay người đi đổ một chén nước. Thật cẩn thận tiến đến hắn bên miệng nói, uống trước chút thủy. Dịch Hàn bên tai đỏ lên, nhưng vẫn là liền Lâm Thanh Uyển tay chậm rãi nhấp hai nước miếng. Nhuận quá yết hầu, hắn lúc này mới khàn khàn hỏi. Cô nãi nãi không bị thương đi. Lâm Thanh Uyển cười lắc đầu. Không có, ta thực an toàn. Dịch Hàn liền thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nằm đến trên giường xem nàng. Hai người nhất thời lặng im không nói. Nửa ngày Dịch Hàn mới nhẹ giọng hỏi. Ta đây là hôn mê đã bao lâu? 8 ngày, Lâm Thanh Uyển nhẹ giọng nói. Đại phu nói người mất máu quá nhiều, thân thể ở tự mình điều trị, cho nên mới vẫn luôn không tỉnh. Kỳ thật Lâm Thanh Uyển rất sợ hắn sẽ như vậy vẫn luôn ngủ. Rốt cuộc tỉnh không tới, chính là quân y cũng biểu đạt qua ý tứ này. Dịch Hàn không dự đoán được chính mình ngủ lâu như vậy. Sửng sốt một chút mới hỏi nói, những người khác như thế nào? U Châu cùng Vân Châu đánh tới chỗ nào rồi? Lâm Thanh Uyển liền nhẹ giọng nói. U Châu đánh hạ tới. Vân Châu còn kém một cái thành. Đến nỗi những người khác. Quận chúa, nha, Dịch đội trưởng tỉnh. Tiểu thập phủng một chi hoa mai tiến vào. Nhìn đến Dịch Hàn tỉnh lại liền ánh mắt sáng lên. Vội vàng buông hoa nói. Dịch đội trưởng cuối cùng là tỉnh. Quận chúa vẫn luôn lo lắng ngài đâu. Cách chương.